Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 476. Công tử một càng, cơ thể của ta bị cổ lực lượng này trực tiếp mang theo. Xuyên qua cao lớn cửa đá, tiến nhập chỗ ngồi này kiến trúc bên trong, chung quanh đều không phải trong tưởng tượng một mảnh tối đen, mà là che kín dùng màu vàng chạm rỗng chụp đèn sở cháo thượng nhiên dầu đèn trong. Này một gian vĩ đại tảng đá làm đền bị chiếu sáng ngời. Đèn trong bị bỏng bấc đèn thời điểm, phát ra là một cỗ thản nhiên mùi thịt vị. Ta cảm giác này dầu thắp đại khái là dùng động vật dầu trơn mỡ sở làm. Mới có như vậy một cỗ thường nhân không có cách nào khác phán đoán. Cùng thịt có liên quan hương vị, ta nếm thử vài lần tràng môn đi ra ngoài, nhưng là đều là vô ích. Ở trong thân thể tu vi mặc kệ như thế nào vận chuyển, đều lấy này hai phiến đứng ở trước mắt đại môn không có biện pháp. Ta phát ra một lát lăng, trong lòng rốt cục hiểu được, cổ lực lượng này có thể đem ta mang tiến vào, kia liền sẽ không dễ dàng phóng ta đi ra ngoài. Đã Lam Tinh cũng vào được, hiện tại việc cấp bách là đem Lam Tinh cấp tìm được. Lại nghĩ biện pháp cùng Tinh Toàn hội cùng. Ta phục hồi tinh thần lại, quan sát này gian khổng lồ đền, chung quanh đều là theo đỉnh nhào lên xuống dưới thần bí kỳ phiên. Kỳ phiên có thất bát loại bất đồng kiểu dáng, tơ hồng miêu văn hắc mặt nhi ăn mồi, lam tuyến phác họa hoàng mặt nhi ăn mồi. Này đó kỳ phiên nhan sắc nhiều lắm, ta cũng không cẩn thận nhìn kết quả có bao nhiêu loại bất đồng phối hợp. Nhưng là kỳ trên lá cờ phác họa theo cũng là có thể xem rành mạch. Kia đều là cùng giao nhân tộc có liên quan hội họa. Tỷ như nói hai cái giao nhân tộc ái ân hình ảnh, thì phải là hai cái ngư vĩ dây dưa, còn có giao nhân nhảy ra mặt biển phun ra nuốt vào giao châu. Hấp thu ánh trăng lý dâm mát năng lượng, cũng có một đám giao nhân, ở đáy biển mắt mộ cái tế đàn cử hành hiến tế nghi thức. Kỳ phiên thoạt nhìn còn thực tân. Nhưng là ta cuối cùng cảm thấy thứ này hẳn là đã trải qua rất nhiều năm đầu. Kia cổ giao nhân lên bờ thành lập văn minh, ai cũng không biết, nơi này hiển nhiên là cùng cổ giao nhân văn minh có nói không nên lời quan hệ. Thượng cổ giao nhân Kim Ô Thị, lại một cái từ xưa mà lại cửu viễn dòng họ, liền ngay cả Tinh Toàn đều rất khó phán đoán xuất ra Lam Tinh đến cùng là bao nhiêu năm phía trước. Bị để vào thạch quan lý. Thạch quan lại là thế nào theo đáy biển, bị cuồn cuộn sóng biển xông lên làng chài trên bờ cát. Từng cái kỳ phiên hạ đều có một cái điêu khắc dáng người bé bỏng tố tượng. Có nam có nữ, tất cả đều là chân trần nhi lập, kia thân hình cùng giao nhân tộc đích xác rất giống, vừa không cao lớn cũng không uy mãnh, dáng người nhỏ nhắn mềm mại, hảo giống như liễu chi, gió thổi qua sẽ té trên mặt đất, trinh mẫu ném hoa. Bất quá này đó pho tượng toàn đều cũng có chân, không có một là ngư vĩ, làm cho người ta rất khó phán đoán nơi này đến cùng có phải hay không thật sự cùng giao nhân tộc có liên quan, vẫn là giao nhân tộc lao lực thiên tân vạn khổ lên bờ. Kia cũng đã không lại là sùng bái ngư vĩ chủng tộc, chính là tôn sùng dùng hai chân đi, đền ngay chính giữa là cái tòa sen. Tòa sen thượng không phải cái tăng nhân, mà là cái thiếu nữ. Thiếu nữ cao ngất trước ngực giống như ta cũng đội cao. Ngón tay đặt ở môi hạ, thân hình bé bỏng, nàng mặc phục sức rất giống tàng phục sức, nhưng là chỉ có mặt ngực mà thôi. Trên cổ tay đội một chuỗi thô to Phật châu, đem nàng mảnh khảnh thủ đoạn gắt cao bao trùm, rất xa xem qua đi có chút như là cực đại trói buộc. Hạ thân là một thân cùng loại tàng bào váy, hai chân trần trụi đứng ở trên mặt đất, này tôn tượng đá cao đòi mạng, ta là cử đầu nhìn, kia cổ đều có chút toan, đều không thấy rõ sở nàng ngũ quan đến cùng là lớn lên trong thế nào. Bởi vì nhân bộ mặt hình dáng là có độ cong, ta như vậy ngẩng đầu chiều thượng xem, liền chỉ có thể nhìn đến thiếu nữ hai cái lỗ mũi, còn có mảnh khảnh mắt cá chân. Ta muốn tưởng hoàn toàn thấy rõ ràng thiếu nữ dung mạo. Kia nhất định phải vận công nhảy lên nhìn. Bất quá ta là cái nữ nhân, lại không tham luyến nữ sắc, một cái nữ tử bề ngoài nhưng là không đủ để ta hao tổn tâm cơ đi nhất khuy nàng hình dáng. Cho nên cũng không hiếu kỳ khởi nhìn kia tòa pho tượng dung mạo. Trên mặt thạch chuyên tất cả đều là cỗ màu lam hải văn gạch. Ngồi xổm xuống đến sờ soạng một chút, lạnh lẽo mát, xúc cảm cùng phía trước ở quỷ động biển cắt giữa. Cái kia cỗ màu lam khô lâu tọa độ rất giống, tuy rằng rời xa hải dương, nhưng là chỉ vuốt này tảng đá, lại giống như có thể cảm giác được hải khí lan tràn. Mơ hồ gian tựa hồ còn có thể ngửi được nước biển hương vị. Nghe được xa xa truyền đến sóng biển thanh, nếu đem giày cởi, vậy cũng có một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Ta vì tra xét này gian quỷ dị vĩ đại kiến trúc bí mật. Lo lắng một lát, liền đem trên chân nạp thật dày một tầng hài để nhi miên hài cởi. Chân trần đi ở lạnh lẽo chuyên thượng, lúc này, ta chân mỗi đi một bước, mặt đất đều sẽ khởi một cái cổ quái sóng gợn, ta dẫn theo giày. Quang chân trên mặt đất đi tới, giống như nước biển tẩm đến bàn chân, cái loại này hải dương sinh khí cùng thanh lương, có thể theo gan bàn chân luôn luôn xuyên thấu đến nhân đáy lòng chỗ sâu. Ta dựa vào dưới chân cảm giác được, hải dòng khí động phương hướng, chậm rãi hành tàu, ta cuối cùng thấy bằng vào ta chính mình tại đây tòa đền giữa hạt chuyển động. Vị tất có thể tìm được chân thật đường đi, có lẽ... Hải dòng khí động phương vị, mới là chân chính xuất khẩu. Chỗ ngồi này đền còn có nhị tầng, dọc theo một bên hành lang nói đi qua, có thể tìm được một cái quay về hướng về phía trước thạch thê. Chậm rãi đi lên đi, dưới chân đá phiến giống như lại biến thành mặc màu lam. Sóng gợn như trước ở, hơn nữa có thể cảm giác được hải khí giống như quá nặng. Theo hải khí đi qua phương hướng. Ta thượng chỗ ngồi này kiến trúc nhị tầng hình như là bị vây vân đoan giống nhau, bị vây bán phòng bế thức bên kia là có thể nhìn đến bên ngoài tuyết sơn. Còn có hồ nước, còn có bên ngoài kiến trúc vách tường, hơn nữa quả một tầng băng trên vách tường cư nhiên có lục sắc thực vật ở thong thả sinh trưởng. Dùng mắt thường có thể nhìn đến phiến lá dây mây sinh trưởng tiến độ, nhất là nở hoa tiết tấu. Từ trên đỉnh đầu thân xuống dưới luôn luôn dây mây, trực tiếp liền đến trước mắt, mặt trên trong khoảnh khắc khai ra một cái bàn tay lớn nhỏ tiên diễm hoa hồng. Điêu tạ dĩ sau, dài ra một viên quả thực, này quả thực rất tinh xảo, cả vật thể xanh ngắt ướt át, chợt vừa thấy cư nhiên là một cái cuộn mình mỹ nữ. Mỹ nữ dáng người xinh đẹp, trên người trần như nhộng, ngũ quan đầy đủ hết tứ chi kiện toàn. Nàng đem thân thể cuộn mình thành hình trứng trái cây, ta nhìn thấy loại này cảnh tượng, đó là cảm thấy có chút ghê tởm, nhưng là nhịn xuống trong bụng phiên giang đảo hải không có phun. Này đến cùng là cái gì thực vật, còn có thể trưởng thành nhân bộ dáng, ta nhất thời cảm giác này nhị tầng không gian cổ quái thực. Lúc này nhìn, mới phát hiện nhị tầng bên trong trên tường là kết một tầng băng xương. Hoặc nhìn như là thủy tinh mờ, cho nên thấy không rõ lắm tường nội có cái gì vậy. Nhưng là nếu đem tu vi vận đến thị giác cảm quan thượng, kia liền bất đồng, giống như hảo đến vô số người tính bóng dáng ở băng vách tường bên trong. Ta thân thủ phất đi mặt băng thượng băng bột phấn, thấy được kia một màn, khiến cho ta liên tiếp lùi ra phía sau vài bước, tuy rằng chỉ lộ ra băng vách tường một góc. Lại có thể nhìn đến vô số trần trụi thi thể, căn bản chính là không có quy luật điền đôi ở băng vách tường giữa. Ta trong đầu mặt một chút liền nghĩ tới dưới lầu kia dùng mỡ động vật chi làm dầu tháp. Kia cổ đại mộ táng rất nhiều mộ trung đèn trong đều là dùng là giao nhân dầu trơn. Nghe nói loại này ngọn đèn có thể vạn năm bất diệt. Chỉ cần mộ trung dưỡng khí cũng đủ có thể luôn luôn thiêu đốt. Ta che miệng đều phải ói ra, này nơi nào là thần điện, căn bản chính là một cái giao nhân tộc giết hại tràng. Bọn họ vì lên bờ, không biết trả giá bao nhiêu thảm thống đại giới, thi thể nhiều thậm chí có thể dùng đồng bạn thi thể làm đèn trong. Ta đã ức chế không được ghê tởm ói ra, gần nhất ăn đều là sói thịt, vẫn là ở cao nguyên thượng nướng nửa đời không quen. kia nhổ ra gì đó càng ghê tởm, làm cho người ta càng thêm không muốn tới gần. Ta trong bụng Thiển Nguyệt kia cũng là cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy đáng sợ cảnh tượng. Nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, rốt cục xuất hiện một tia khủng hoảng, nước mắt đều bài trừ đến. Mẹ, ta lo sợ, không sợ, không sợ, mẹ hội bảo hộ ngươi đi ra ngoài, ta chính mình sợ tới mức hai chân đánh run run. Vừa phun hoàn thân mình còn có chút suy yếu, lại cương nói ra một hơi, nhanh chóng thoát đi nhị tầng băng vách tường phụ cận, đem tầm mắt chuyển rời đến nguy nga kiến trúc hạ hồ nước giữa. Này một tòa hồ nước thực khoan cũng rất rộng, nhìn không tới thông đến nơi nào. Chỗ ngồi này kiến trúc lầu hai ít nhất có mấy trăm thước. Từ nơi này xem đi xuống, thật giống như muốn đẩy ra tầng tầng mây mù nhìn đến đáy hạ cũng không bị băng tuyết đóng băng trụ. Vĩ đại hồ nước, ta ở trong cơ thể vận chuyển một chút công lực, bảo đảm vạn vô nhất thất sau, mới từ trên hành lang nhảy xuống, ở không trung hạ rơi một lát tài rơi xuống mặt đất. Mặt đất là mặt băng, quang chân thải đi lên. Thật sự là có thể muốn nhân mạnh, ta chạy nhanh đem hài mặc vào, đi đến rất xa nhìn đến cách đó không xa bên hồ. Bên hồ thượng cư nhiên có một con thuyền tiểu thuyền, thuyền thượng cư nhiên còn có người, ta thật sự là kích động không thôi. Ta đến chỗ ngồi này kiến trúc kia đều không biết trải qua bao lâu thời gian. Nó lại đại lại cao, ta ở bên trong đều phải xoay chóng mặt, cái này rốt cục thì nhìn đến người sống. Khẩn cấp muốn đi qua, nhìn xem chỗ ngồi này kiến trúc mặt trái đến cùng hội có loại gì nhân tồn tại. Đi tới phụ cận, tài chú ý tới tọa ở trên thuyền là hai cái đồng tử. Đồng tử mặc màu trắng đạo bào, phấn điêu ngọc mài đáng yêu, trong đó một cái liền đối một cái khác nói, ở trong này can chờ thế nào như vậy nhàm chán a. Tô tử còn chưa, đi trở về. Công tử vừa muốn mắng ta, một cái khác đồng tử thân cái lười thắt lưng. Vẻ mặt nói không nên lời buồn ngủ nhàm chán. Hắn nhất nghiêng đầu liền thấy ta. Trắng noãn tay nhỏ bé chiều ta chỉ đến. Mau nhìn, ta đã nói thôi. Công tử sẽ không tính sai. Này xinh đẹp tỷ tỷ, tuyệt đối chính là tô tử OCV by Love Dayo. Hết chương.